No, I start to say about the meditation. No? Bây giờ đó thầy cho quý vị một cái gọi là cái phần hướng dẫn để thiền tập. Không, không. Bruce. Quý vị nào cần do you want to get dharma or do you want to practice dharma? Quý vị muốn đạt được Phật pháp, tức là đạt được đạo là quả, hay là quý vị muốn học Phật pháp, thực hành Phật pháp, quý vị muốn cái nào? Muốn đạt được hay muốn thực hành? Đạt được ha, đạt được ha. Ai muốn đạt được giơ tay thầy coi kìa. Thầy muốn cho attend the dhamma. Go về nè. Vậy thì đi về nhà đi, thầy cũng dạy. Yeah. Đi xa quá thành ra muốn đạt được ha. Yeah. So far away, so I want to attend, she say. I want to meditate. Yeah. Thầy nói là tôi muốn quý vị tới đây hành thiền, chứ tôi không muốn quý vị tới đây để mà đắc cái gì hết. Because if you want to get the result, it's a craving. Nếu mà quý vị muốn một cái gì, đó là tâm tham. If you wisdom is you want to meditate. Cái người mà có trí tuệ là cái người chỉ muốn hành thiền mà thôi, chứ không muốn đạt được cái gì hết. Because he understand and wisdom understand, if you meditate as much as you do, you get already. Yeah, trí tuệ hiểu một cách rất là rõ rệt rằng là nếu mà chúng ta cứ việc tiếp tục thực tập và thực tập trong cái khả năng của chúng ta thì chúng ta sẽ đạt được những cái gì đó tự động đó thôi, chứ không cần phải muốn gì hết. Don't expect the result too much. Đừng có mong đợi một cái gì hết, đừng có mong đợi một cái kết quả nào hết. Okay. So even wish, they always maybe just wish, wish to be. Which means is a direction. Yeah. It is only aim. Thầy sư hỏi cho thầy vậy. Bây giờ chúng tôi là hành giả, chúng tôi mong cầu đó, mong cầu được cái đó chứ không phải là muốn theo cái nghĩa là tham. Thì thầy nói cái đó là mình chỉ đặt cái mục đích vậy thôi. Thì như quý vị muốn, thôi bây giờ mong cầu rằng là những cái tháng ngày đây mình ở đây mình đạt được một cái gì đó. Đó là cái niềm mong cầu thôi chứ không phải là mình mong cho thật sự như vậy. Cái mục đích của mình đó. First you need to know how to meditate right way. This is more important. Cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn quý vị hiểu là hiểu cách sao mà tập cho đúng này. Thì quý vị muốn cái gì thì nó sẽ tới. Depend on your practice. Then as much as you get already. Yeah. And that tùy theo cái sự thực tập của quý vị sẽ đạt được một cái gì tùy theo cái sự thực tập của quý vị, tùy theo cái sự tu niệm của quý vị đạt được cái gì. So, now I try to tell you to what is a meditation. Bây giờ tôi muốn giải thích cho quý hành giả biết thế nào là sự thiền tập. What do you think? If you sitting close the eyes and focus one object, this is a meditation. Thế bây giờ tôi hỏi quý vị này, bây giờ quý vị ngồi nhắm mắt, xếp bàn lại lưng thẳng và quý vị chỉ chú tâm vào trong một cái đề mục, cái đó có phải là hành thiền không? No. How do you think? Sao quý vị nào nghĩ là cái đó là hành thiền không hả? No, không phải. No. Pay attention and meditation very different. Quý vị hành thiền và quý vị chú ý vào một cái đề mục, hai cái đó nó khác nhau. Chú tâm chú ý đó. Pay attention and meditation very different. Because the mind is pay attention, but no idea, no knowledge, we cannot form meditation. Thầy hãy dùng cái chữ chú tâm. Khi việc quý vị chú tâm vào trong một cái đề mục mà cái tâm mình nó không biết tại sao mà làm chuyện đó, nó không hiểu cái gì hết á, thì cái đó không phải là hành thiền. So the main thing is the mind understand. Knowledge or wisdom must be have knowledge, intelligence. Người hành thiền người phải có được cái sự hiểu biết, có trí tuệ thì mới gọi là hành thiền. Not only the focus. Không phải là kỹ được chú tâm vào trong đề mục là hành thiền. So, Buddha like meditation, meaning of meditation is we try to cultivate good quality of mind. Cái nghĩa của chữ hành thiền là quý vị trau dồi để có những cái phẩm tính. Ví dụ như tâm từ, tâm bi là tâm tham nhẫn được đó. Cái đó những phẩm tính đó mình càng ngày mình trau dồi nó tốt hơn. Cái đó gọi là hành thiền đấy. So everybody have good quality and bad quality mind. Mỗi chúng ta ai cũng vậy, người có tâm tốt có, tâm xấu có, cái phẩm chất nó tốt có, phẩm chất xấu có, cái xấu có, cái tốt có. Good heart is very important. Cái tâm tốt rất là quan trọng, tâm thiện rất là quan trọng. So this is we try to cultivate good quality of mind. That's why the meditation is mind work. Vì chúng ta muốn trau dồi những phẩm tính của mình, những phẩm tính như tâm từ, tâm bi đó, cái đó. Vì vậy đó là cái việc mà tâm nó phải làm. Tâm nó làm việc cho cái thân này nó không biết gì hết trơn. Not object work, not body work, mind work. mind only mind work. Trong khi mà chúng ta hành thiền á, không phải là cái thân này, hoặc giả là cái đề mục, cái chính là cái tâm nó đang làm việc, tâm nó đang sinh hoạt, đó là cái chính. When you meditate, you must understand object and the mind. Khi mà quý vị hành giả hành thiền, quý vị phải nhớ có hai phần, một phần gọi là đối tượng và một phần khác là cái tâm, nó để ý tới cái đối tượng đó. So what the meaning of object? Cái đối tượng là gì? Cái ý nghĩa của chữ đối tượng là gì? Many people say I observe this object, that object. Yeah? Người ta thường nói rằng tôi quan sát đối tượng này, tôi lấy cái này làm đề mục, tôi lấy cái kia làm đề mục. Thì bây giờ thầy đặt câu hỏi trở lại gì? Cái đề mục là cái gì? Đối tượng là cái gì? You must understand what is the meaning of object. Bằng cách quý vị phải nhớ, phải hiểu cho cái nghĩa, cái chữ ý nghĩa của cái chữ thế nào gọi là đề mục hay là đối tượng. What is the object? Quý vị cho tôi biết thì quý vị nghĩ như thế nào về đề mục, về đối chữ đề mục hay là đối tượng? Quý vị nghĩ sao? Whatever the mind know is object. Okay. Something known by the mind. Tất cả những cái gì nó nhận biết bởi cái tâm, cái đó gọi là đề mục. How many objects do you have? Có bao nhiêu đề mục mà chúng ta có đây? Có bao nhiêu đối tượng mà chúng ta có đây? Huh? How many thoughts do you have? Quý vị có bao nhiêu căn này? Six objects. Không có sáu à? Sáu đối tượng. No more. Không hơn, không kém, có sáu đối tượng. Many people say, go out the center, they said, I cannot meditate because too many objects. Người ta thường nói rằng á, bỏ trong trường thiền này mà đi ra ngoài, trong ngoài chợ đó, ôi đối tượng nhiều quá, niệm nổi. Cái đó, nói cái đó không phải. Because too many objects is a concept object is many. Yeah, nếu mà mình nói trên thực tế đó, thì có nhiều đối tượng thật. Reality object is only six. Trong cái nghĩa tuyệt đối đó là không, chỉ có sáu thôi. Chân đế đó chỉ có sáu. Ok. Object is not meditation. Mình hành thiền không phải là mình quan sát đối tượng, không được gọi là hành thiền. The mind is meditation. Cái tâm của mình nó làm việc, cái đó là hành thiền. Everybody have six objects already naturally. We no need to cultivate the object. We need to cultivate the quality of mind. Đây là cái điều trong khi mà chúng ta thực tập, không phải là chúng ta làm theo các ý tìm kiếm đối tượng, mà chúng ta làm cái sao mà mình trau dồi cái tâm của mình, cái tâm nó sự hay biết. Which mind is good quality? Yeah. Which mind is quality good? Cái tâm cái phẩm chất của nó rất là tốt. Không phải tâm gì? Which mind? Tâm nào mà phẩm chất tốt? Tâm gì? Chánh niệm. Mindfulness. Mindfulness. Còn gì nữa không? Trí tuệ. Trí tuệ. Gì nữa không? How many good minds do you know? Có bao nhiêu tâm tốt mà quý vị biết, tâm thiện mà quý vị biết? Mà metta karuna. Yes. Right. So awareness, concentration, sati, samadhi, effort, vidya, sadapanya. This is a quality, good quality. Five indriya. So we need to go cultivate. Năm căn, tính tấn niệm định tuệ. Đây là năm cái phẩm tính của tâm mà mình cần phải là cao rồi. And metta cũng là một đạo đức cả quốc. Rồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xá nữa. And alaba, adosa, amoha. Vô tham, vô sân, vô si. And lobha dosa moha. We not try to cultivate lobha dosa moha. Ngược lại là ba cái tham sân si thì ráng đừng có đau dồn. Just do by naturally, naturally, very strong. Yeah. Nên nói thầy, và cái đó phải cần đau dồn, nó cũng tự em nó làm lấy à. Anh thầy nói đúng rồi. So that's why the meditation is my work, no? Đây là quý vị nhớ là một điều thầy dặn là gì đây, cái sự hành thiền á là cái sự sinh hoạt của tâm nó làm việc. So do you need to know your mind? Do đó mà các bạn phải cần hiểu cái tâm của mình rất là nhiều. Do you have the mind? Chúng ta có tâm không? Yes. Are you sure? Chắc chắn không? How do you know? Show me. What you look and you can say this is the mind. Yeah, bây giờ đó quý vị nói quý vị có tâm thì quý vị chỉ cho tôi coi tâm quý vị ở đâu. Đó. Quý vị dòm thì quý vị chỉ đâu, chỉ đi coi thế được không? Think. Suy nghĩ đi. Hả? The mind is listening. Yes. This is the pay attention. Rồi. Pay attention is the mind. The pay attention is the mind. Okay. Yeah, cái tâm nó đang có sự chú ý, nó để ý tới. And then. Rồi gì nữa? Dạ. Hả? Thấy, seeing. Not seeing, looking. Looking, thấy là nhìn. the same. Pay attention the same. Yeah, cái đó cũng listening and looking at the same. This is the mind, pay attention. Yeah. Suy nghĩ. Because of suy nghĩ, you can say this is mind. Vì có sự suy nghĩ do đó chúng ta nói có tâm. Body is not cannot suy nghĩ đó. Tâm là cái thân của mình không suy nghĩ được phải không? The mind is suy nghĩ. Chỉ có cái tâm là nó suy nghĩ cho cái thân không suy nghĩ được. So pay attention is the mind. Suy nghĩ is the mind. And other. Yeah. Để ý, thầy nói hồi nãy thì để ý, ví dụ chẳng hạn con mắt nó để ý, tai nghe đó, cái đó là mắt, tâm nó đang để ý. Yeah. Rồi tâm suy nghĩ, tâm có sự chú ý, tâm suy nghĩ. And quý vị còn nhớ cái gì otherwise, đó? Otherwise, anything? Yeah. Huh? Tâm, understanding. No. Không phải. Wisdom is the mind, but wisdom is the inner mind, okay. Đúng rồi đó, trí tuệ nó ở trong tâm nhưng mà không phải ý cái thầy phải biết đó. And? Tác ý hả? Intention. Yes. Đúng rồi. Yes. You can know intention. That's why the intention is the mind. Ông nói là bởi vì mình có thể nhận ra được mình có tác ý, cái đó là tâm. Quý vị còn nhớ cái gì nữa không? And then. That's all. Có bao nhiêu đó thôi sao? That's all. The mind decided. Decision. This is our decision also mind. Okay. Ông nói cũng được nữa. Feeling. Rồi cảm giác. Đó, cảm giác. Because of cảm giác, you can say this in mind. Yeah, cái cảm giác cho đó quý vị có thể nói mental feeling. Mental feeling. Những cái cảm xúc á. Cảm xúc của những cô ấy cô vừa nói đó. Cái đó là gọi là cái gì? Một bên là cái thân, một bên là tâm. She talking about sensation and mental feeling. Mental feeling, yes, different. Một cái là bình thuộc về thân, cảm giác thuộc về thân, còn cảm xúc nói về tâm. So, now you know how to work the mind. Nên bây giờ quý vị vậy là quý vị biết cách nhìn mai rồi, tâm rồi phải không? Có biết rồi phải không? So, so mind work, this meditation mind must be right. Cái tâm mà đang làm việc phải là làm việc cho đúng, nó phải đúng. If you practice with the craving, aversion, delusion, this is wrong. Cái tâm mà nó đang chú ý là tâm đang để ý, tâm đang làm việc và trong đó có lẫn tham trong sân của trong là không được, tham sân si. When you meditate, a lot of people with the craving, meditate. Bình thường đôi khi người ta hành thiền mà hành thiền với tâm tham. For example, you want to watch the anapana, you cannot see, so you try to see, you want to see, this is also craving. Thầy lấy một ví dụ chẳng hạn như quý vị niệm về hơi thở chẳng hạn, quý vị thấy hơi thở nó không được rõ, quý vị cố gắng, quý vị muốn sao mà cho thấy được cái hơi thở quý vị thì là quý vị đang hành thiền với tâm tham đấy. And you see, if you want to see again, also craving. Rồi khi mà quý vị thấy được cái hơi thở rõ, quý vị muốn thấy rõ hoài, cái đó cũng một cái dạng tâm tham đấy. So be careful. Craving is all the time with the meditating mind, with the craving, you need to check. Thì vậy thầy nhắc là quý vị là phải cẩn thận đấy, phải coi chừng, phải kiểm tra tâm mình hoài, bởi vì cái tâm tham nó lẫn lộn vô rất là nhanh, tới rất là nhanh. You cannot meditate with the craving, aversion, delusion. Delusion is a very wide. Delusion is area very wide because people they don't know what it is then they try what they want to try. Thầy nói rằng ở trong ba cái tham sân si á, nó lẫn lộn trong cái tâm của mình rất là nhiều trong khi mình hành thiền, mà nhất là tâm si rất sâu và rất dài và rất là rộng, mà đôi khi tại vì mình không biết. For example, one lady said she tried to watch aware and her hand. Yeah. And some sati good, somebody also good. Then the hand sensation change. Then suddenly she afraid. Yeah. That is why she afraid? She meditate, why she afraid? Thầy lấy lại đây một ví dụ, có một cái cô đó, cô trình bày, cô nói cô đang quan sát cái tay của cô đó, thì cô quan sát cái gì? Cô quan sát cái cảm giác ở trong này. Tự nhiên trong khi đó tâm định và niệm có rất là đầy đủ, trong khi cô quan sát cảm giác ở trong cái tay, nhưng mà bây giờ cái cảm giác tự nhiên nó thay đổi, thì cô sợ. Thầy đặt câu hỏi tại sao mà sợ này? Awareness good, samadhi good. Lúc đó là cái niệm có, định có, rất là tốt. Why? And define my calm. Mới tại sao đấy? Bây giờ tự nhiên mà thiền não nó tới này. because of wrong view. Maybe moha. Tại vì cái đó là do cái tà kiến. What different my hand? She think like this immediate afraid. Lúc bây giờ nó có cái tà kiến xem vô. Nói tôi ta trong nó đấy. Cái gì sai trái với cái bàn tay của tôi đây? Ủa có cái chuyện gì mà lộn xộn này? Tự nhiên đang tự nhiên như vậy, tự nhiên có sự thay đổi. Có cái sự tà kiến ở trong. So she say it's my hand. Yeah, because of wrong with this moha. Cái này là nói cái tay của tôi. Có cái gì mà sai trái trong cái tay của tôi đây? Hồi nãy cảm giác vậy mà bây giờ sự tự nhiên có sự thay đổi. Thì trong đó nó có cái tà chen vô trong rồi. Cái tà kiến. When is it there? Somebody also there. So that's why that sensation very obvious. But she don't have right view. No wisdom, knowledge. Bây giờ quý vị thấy tâm niệm có, định có, cảm giác rất là rõ rệt, nhưng mà trong này cái tâm nó thiếu cái chánh kiến, do đó tôi mới gọi là có tâm si lắm. So if you don't have, when you meditate, you don't have right view or knowledge or wisdom, already moha is already there. Ông nói là chỉ cần các bạn hành thiền mà bạn không có được tâm chánh kiến, không có được trí tuệ, không có được cái sự hiểu biết, là tự nhiên tâm si nó nằm sẵn đó rồi. So when you meditate, you must have wisdom. Trong, at least trong khi mà quý vị hành thiền, quý vị phải có trí tuệ, ít nhất là phải có trí tuệ. Trí tuệ come from where is come from trí tuệ? Bây giờ trí tuệ từ đâu mà tới này? Mình mới tu xong mình có trí tuệ vậy, bây giờ trí tuệ ở đâu mà có? Có chánh niệm, chánh niệm nó không có, không đủ. Bây giờ thầy đang nói chuyện trí tuệ, hai cái này nó khác nhau quý vị. Chánh niệm nó khác. So you must have knowledge that three kind of understanding, wisdom, knowledge in năm nhân nhỉ, nước em bao năm nhân nhỉ. Thầy nói là cái trí tuệ nó đến trong ba cách văn tư tu, văn tư tu ba cái này. Vậy là bây giờ đó quý vị chưa có trí tuệ thì thầy cho quý vị cái phần thông tin đó, trong đó là gọi là cái kiến thức đó. Thì cái phần đầu tiên gọi là cái này gọi là văn tuệ đó. Ồ. So awareness. With the when you meditate, you must have knowledge and intelligence. Quý vị trong khi mà quý vị hành thiền đó, quý vị sẽ có được cái phần thông tin đó, thì gọi là kiến thức đó, do thiền sư cho mình và cái sự thông minh của mình trong khi mình áp dụng. So when you meditate, you need to think or not. Trong khi mà quý vị hành thiền, quý vị có nghĩ mình có cần suy nghĩ không? Không cần suy nghĩ ha, hoàn toàn không ha. Có, some say yes, some say no. You no need to. You should not think. Defilement is increased. Bad things. You should not think. Bad things. Yeah, yeah. Okay. You should think what you are doing. Yeah. Thầy nói đây này. Trong khi mình hành thiền, mình đừng suy nghĩ những cái chuyện bất thiện. Cái chuyện bất thiện là đây không suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ mình đang làm cái gì này? Mình suy nghĩ mình làm cái gì chứ? Thì cái đó nên suy nghĩ. Why when you're doing the very important things, why you think and you do? Why you think? Yeah. Nói ví dụ chẳng hạn có một cái chuyện quan trọng mà quý vị cần giải quyết, quý vị suy nghĩ chứ. Tại sao suy nghĩ? Để kiếm cái đường đúng không? This is you use wisdom. Chúng ta phải sử dụng cái trí tuệ, dùng trí tuệ để mà. We don't want to wrong. We don't want to go the wrong way. The wrong way, yes. Nghĩa là thầy muốn nói rằng là lúc bây giờ mình phải dùng sử dụng cái trí thông minh của mình để mình đi lạc đường. That's why mình don't hành. Blindly away or don't only the focus and don't use only energy. Focus without wisdom, the wisdom cannot grow. Thầy nói nếu mà tôi nói quý vị đừng có quá chú tâm vào trong đề mục, bởi vì nếu mà quý vị chú tâm quá đó thì quý vị cái tâm quý vị đó, cái trí tuệ nó không thể phát triển được. Now we practice without focusing only the effort, we don't use effort. Now we don't use too much force effort. Đừng quá tinh tấn, đừng quá sử dụng cái tinh tấn quá nhiều, đừng sử dụng sức mạnh quá nhiều, đừng có chú tâm quá nhiều. Instead of this energy, we use the intelligent thinking. Thay vì quý vị sử dụng là nỗ lực để quý vị tinh tấn, quý vị dùng trí tuệ, dùng cái sự hiểu biết của quý vị để mà quý vị thành công. So energy not too much. Not necessary too much. Không cần phải sử dụng sức nhiều quá. If you want to use effort continuously. Ông nói một cái tinh tấn mà tôi đòi hỏi cho quý vị đó là quý vị thực tập tôi liên tục. Liên tục tiếp. Liên tục is the right effort. Cái đó đúng, cái đó là gọi là tránh tinh tấn đó. Don't use too much force. Đừng có dùng sức nhiều quá. If you use a lot of energy, this is defilement. Thế mà quý vị dùng sức nhiều quá lúc đó là cái đó là tâm mà tham sân si nó chèn vô. How why people use too much energy? Tại sao mà người ta dùng sức nhiều quá? Ta tu người ta dùng sức nhiều quá. Because sao? Why? Bởi vì trong này nó có tâm tham không? Or because you don't satisfy. Hoặc giả là nó không có thỏa mãn một cái gì đó, do đó nỗ lực nó làm theo cái khác. Or you don't know how to do. Học giả là nó ngu không biết làm gì. Ta đã dùng sức. So here we not use too much, use a force. Yeah. We don't use your body and mind suffer. Thật ra mình đừng có dùng sức nhiều quá, mình dùng sức nhiều quá mình làm cho tâm và thân của mình nó khổ. Khi mà thân và tâm mình khổ tức là mình dùng sức nhiều quá. Do you believe you if you meditate your body and mind is peaceful or present? Quý vị có tin rằng là khi mà mình hành thiền á, tâm thân và tâm mình nó sẽ rất là yên ổn, có tin chuyện đó không? Hay là quý vị thấy hành thiền nó khổ quá giống như ai tra tấn khổ là mình á? Quý vị nghĩ sao? Do you believe? Tin tưởng là mình hành thiền tâm mình sẽ yên ổn. The whole day, no? You must practice the whole day. Suốt ngày mà, làm suốt ngày mà. Cực muốn chết mà. Khỏe hả? I go to Vienna, they ask one question. Why so suffer in Vipassana? Tại sao mà cái thiền tứ niệm xứ này mà cực quá vậy ông thầy? Ông về Việt Nam hỏi ông vậy. Sao mà cực quá, khổ quá, đau muốn chết luôn. If you have understanding how to pray this right way, the body and mind must be peaceful and relaxed and very good feeling. Nếu mà các bạn mà hiểu cách thực tập, hiểu cái cách thức mà tập cho đúng, cho đàng hoàng tử tế, quý vị sẽ thấy cái thân tâm mình nó rất là nhẹ nhàng, nó không đau khổ như một số người nghĩ. But people have experience is a suffering experience. Tất cả những cái kinh nghiệm mà ta nói về vấn đề thiền tập, người ta sợ lắm, ta nói khổ lắm, cực quá. That's why they don't believe. Meditation is peaceful. Thành ra đôi khi tôi nói quý vị, có một số vị không tin. Không tin làm sao mà hành thiền mà gọi là dễ mà khỏe được. Hành thiền nó khổ, nó cực lắm. Sit like this, eh? Ngồi nghe là ngồi sát chân kéo chân vô đó, ngồi kiết già. Very painful. You are lifting up. No, they're too late. Nó kéo hai giò lên cực quá, tôi một giò một tôi muốn chết rồi. Tay bụng bự. They can do it because with belly, no belly. Okay, so if you practice, if you don't understand in right practice, you already practice wrong. Yeah, thầy nói là hễ mà các bạn mà không hiểu cách thức làm sao mà tập cho đúng là quý vị đã làm sai rồi đấy. Chưa hiểu cái cách thức tập cho đúng. Because of practice wrong, you are suffer, body suffer, mind suffer. Khi mà mình tập sai là mình thấy khổ lắm, thân nó khổ, tâm nó khổ. If you meditate, if you feel tense, suffer, it's something wrong. Khi mà các bạn mà hành thiền mà cảm thấy nó căng thẳng quá, nó khổ quá, là có cái gì sai trái trong đó rồi đó, phải kiểm tra lại. So we don't use too much force. Yeah, vì vậy ở đây tôi nhắc nhở quý vị hoài đừng relax nhiều quá. And interest, this relax, but only relax you may be sleepy. Yeah. Relax and interest, this is a wisdom. We not use force too much. Thư giãn, thích thú trong sự thực tập. Nếu các bạn thư giãn không thì bạn sẽ ngủ này. Vì thư giãn quá thì đưa tới cái ngủ. Vì vậy mình phải có vừa thư giãn nhưng mà mình phải thích thú trong này. Thì cái đó thầy nói đây là một cái trí tuệ đó. Why we don't use too much force? We try to cultivate naturally the natural momentum. Moment to moment, moment, slowly, naturally the mind is stronger and stronger. This is the nature is working. Thầy nói là cái lý do mà tôi không muốn quý vị bị dùng sức nhiều quá là tôi mấy quý vị từ từ quý vị có cái trớn. Cái trớn thực tập của quý vị càng lúc càng mạnh mà trớn một cách tự nhiên. Khi một chút một cách tự nhiên từ từ cái trớn này rất là mạnh. If you use too much force, you cannot meditate long. Khi mà mình dùng sức nhiều quá thì nó chỉ mạnh được một khúc thôi rồi nó sập liền. Bởi vì nó không có đi lâu được bền được. Bây giờ mình làm nhẹ nhàng thôi. Nhưng một càng lúc mình làm nó có trớn nó mạnh dần dần. Cái trớn mạnh này rất là tự nhiên, nó đi theo tự nhiên của nó. It is a karma is working. Yeah, lúc bây giờ quý vị sẽ thấy pháp bảo nó vận hành đó, pháp bảo làm việc cho mình. If you pass too much force, the karma not working. Nếu mà hành giả mà dùng cái sức mình nhiều quá, cá nhân mình nhiều quá, lúc bây giờ pháp bảo không thể xuất hiện được, pháp bảo không vận hành được. So we need to practice the whole day. We need to practice long time, moment to moment, moment to moment, day by day, month by month, year by year. Vì vậy chúng ta cần tập lâu này, tập dài ngày này, cái sự thực tập của mình á, tập ngày này, tháng này, năm này đều vậy đó. Do đó mà thầy nói là thấy có cái sự thư giãn trong đó. So no need to hurry, no need to hurry and too much force. Đừng có hấp tấp và cũng đừng sử dụng quá nhiều sức. So now you watch your body. Bây giờ thầy nói là bây giờ quý vị quan sát cái thân của quý vị đi. Quý vị ngồi và quý vị quan sát cái thân của quý vị. Do you know your sitting? Quý vị có biết quý vị đang ngồi không? Yes. That's enough. Đó, đã bây giờ đủ rồi đấy. You know you are sitting. Continuously knowing. Enough. Only that much enough energy. Thầy nói là bây giờ này, cái sức mà quý vị sử dụng là sao này? Quý vị ngồi và quý vị hay biết quý vị đang ngồi. Quý vị biết một cách liên tục như vậy. Đấy, cái sức đó là bao nhiêu đó thôi. Đó. And long time you watching continuously, slowly, slowly you can see many sensations arising naturally. Vì quý vị cứ tiếp tục quan sát hoài như thế một cách tự nhiên như vậy, nhẹ nhàng và cứ tiếp tục quan sát, quý vị sẽ thấy có rất nhiều cảm giác sanh khởi. Now you watch yourself, you know you're sitting and touching all sound naturally, the object already there. Quý vị ngồi, quý vị quan sát, quý vị cảm thấy những cảm giác sanh khởi, quý vị thấy tiếng động bên ngoài. Cái đó nó tới một cách rất là tự nhiên. Cái sự mà xúc chạm của thân mình, xúc chạm của tay chân, hay những cái cảm giác, hay cái tiếng động ở bên ngoài, quý vị thấy nó tới một cách rất là tự nhiên, quý vị không có dùng thức. Là quý vị hay biết được cái đó là được rồi. Naturally already there, you don't need to looking for. Nó nằm sẵn đó cho mình rồi. Tiếng động nó nằm sẵn đến mình rồi, cảm giác nằm sẵn đó rồi, xúc chạm nằm sẵn rồi. Mình không cần phải sử dụng thức nữa. You only need to do this. Continue, long time continue watching yourself. Cái cần là quý vị cứ tiếp tục trải nghiệm hoài đó, tiếp quan sát hoài đó, tiếp tục hoài cái này đó. Thì cái đó mới cần đó. Chứ còn nó nằm sẵn đó rồi. Now you know yourself, you're touching all whole sensation, many sensation and sound. Thầy nói đây bây giờ quý vị ngồi yên, quý vị sẽ thấy này, trong cơ thể quý vị có rất nhiều cảm giác, quý vị thấy rất là rõ. We can start any object. Rồi quý vị thấy rất cái nhiều cái sự xúc chạm của bàn tay quý vị này, hay là thân mình của mình với cái sàn nhà, rồi tiếng động bên ngoài. Quý vị chọn cái đề mục nào cũng được hết trơn á. Nó tới một cách tự nhiên cho quý vị ghi nhận. Not only the anapana or rising falling, not this is not very important. Tôi không cần quý vị phải niệm hơi thở là quý vị niệm cái thòng xẹp. Bất cứ đề mục nào tôi vừa nói quý vị ghi nhận là được rồi. Any object you can use. Tất cả các đối tượng nào cũng được, cái đề mục nào cũng để mình có niệm được cái trơn. But I want to tell you something very simple. You know body sensation very easy. You know the sound very easy. Why do you know? Why you don't know your seeing? Yeah. Thầy nói là bây giờ đó, quý vị không? Tôi hỏi quý vị gì? Chắc quý vị có ghi nhận được cái cảm giác trong người quý vị không? Quý vị chắc chắn trả lời là có, phải không? Quý vị có nghe tiếng động bên ngoài không? Chắc chắn là có. Nhưng mà nếu mà hỏi về quý vị có để ý cái trách nhiệm khi quý vị thấy không? Có bộ chắc ít người trả lời. Tại sao như vậy? You are looking, you open the eyes, but you don't see. This is the seeing is happening. Ông nói là khi mình mở mắt ra một cái là cái thấy của mình nó đã có rồi. Cái mắt này bắt đầu làm việc rồi. Mình thấy nó đã có cái tránh, cái làm việc trong lớp mắt nó đã thấy rồi. Nhưng mà mình không bao giờ để ý hết trơn. Because you never practice seeing object. Bởi vì khi mình bao giờ tập khi nhìn mình không tập. When you meditate, everybody close their eyes. Tại vì khi mà mình hành thiền, tất cả mọi người đều nhắm mắt hết. Do đó cái tập mà lúc mở mắt mình không để ý, mình không tập được. For samatha, because samatha they need one object. They don't want to see, know any object. They only want one object. That's why they close their eyes. They must be cut any object. Thầy nói là cái này cái thói quen ở trong thiền định người ta phải cần cú hết tâm vào trong một đề mục, vì vậy mắt phải chấm lại. This is for samatha. Để cho hành thiền định. For vipassana you must know many objects. You should know any object you should know. Ông nói là ngược lại, cái trong thiền quán, thiền tứ niệm xứ là bất cứ đối tượng nào mình cũng phải hay biết hết. Mình càng biết đối tượng càng nhiều càng tốt. You must practice with this eye object. Ông nói quý vị phải nhớ là con mắt mình nhìn, mình phải chánh niệm trong đó, mình phải có sự ghi nhận trong đó. How do you observe this eye object? Làm sao này, bây giờ mình thế nào mà gọi là mình nhìn, mình ghi nhận trong khi mình nhìn này? You observe eye and you already look. Nếu quý vị nhìn là quý vị đã. And you lost awareness. You lost awareness. You looking, you don't know, just see happening. Khi mà mình nhìn thế này mà mình không biết là mình đang nhìn, là mình đã mất chánh niệm rồi đấy. I try to say is that seeing object is so obvious. Obvious that anapana. Ông nói là cái chánh niệm của cái nhìn nó quá rõ rệt đó. Đề mục khi mình nhìn mở mắt ra là thấy rồi. Nhưng mà nó còn rõ rệt hơn hơi thở. If you close the eye, do you see? Khi mà quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thấy gì không? If you open. Khi quý vị mở mắt ra, quý vị thấy phải không? Yes. So obvious. Đó, thấy không? Mở mắt ra cái là tự nhiên đối tượng nó nhảy vô liền, cảnh nó nhảy vô cho mình thấy liền. Không cần phải no need to looking for. Không cần kiếm tìm gì hết. Anapana, you need to looking for. Hay thở. Relaxing point. Now, first person. Không sao á, không sao là vậy đó. Somebody they look like it. Không sao. You, I remember it. Hôm đó tôi nhớ Tri Thí Dũng lúc mới tập ra ông làm em giống như mấy người bố bụng vậy. Belly dancing. See, it's so obvious. You don't need to look careful. You open the eye, you see. But if you don't looking anymore, just open, you already notice he is happening. Yeah, thầy nói đôi khi cũng cần nhìn đấy, chỉ cần mở mắt ra là người đã thấy rồi, thấy đó. Kinh nghiệm tôi thấy rất là mở, nhắm mắt tôi cho mở mắt cái là tự nhiên cảnh nó vô là mình thấy rồi. But this object is a very strange. If you focus, you don't notice it happening. Khi mà cái đối tượng này rất là đặc biệt là nếu mà quý vị mà chú ý quá là quý vị không thấy là quý vị đang nhìn. Okay. If you not focus, then you can know this thing is happening. Nếu mà bạn mà đừng có chú ý thì bạn sẽ mở mắt ra thì nhưng bạn thấy rằng là bạn đã có sự chú ý để ý tới cái nhìn của mình đó. Because of seeing, you are looking or because of seeing you are looking or because of looking you can see. Thầy nói là tại vì mình nhìn mới thấy hay là mình thấy mới nhìn. Hai cái nhìn mới thấy, hai cái này thầy nó khác nhau. Cái nào từ cái nào ra cái nào, tại từ cái thấy ra cái nhìn, từ cái nhìn ra cái thấy. Ta cái tin. Nhìn rồi mới thấy. You look in and you see in. This is a craving. Cái đó là tham đấy. So blind people, they want to look. Mấy người mù ấy họ có muốn nhìn không? Yes. Huh? They want to look, huh? No. Can they look? They want to look or not? Yeah. Người the blind people, they want to look. Yeah. Because they don't see how to look. Mấy người mù sao mà muốn nhìn được? Họ có thấy đâu mà muốn nhìn? They don't want to look because they know they cannot see. Họ biết chắc chắn là họ không thấy được, cái sao có người đi tới họ đâu có ráng mở mắt họ dòm được đâu. Dòm là nhìn á. Cái đó là không thằng. Actually, seeing happening, then inside the seeing we are looking. That đúng, is the wisdom. Đúng ra là trí tuệ mình nói rằng là mình thấy cái đã, thấy một cách từ mình mới nhìn. So I try to say is you need to understand how to observe aware this eye object. Đó là lý do mà tôi giải thích để cho quý vị biết là làm thế nào để mà chúng ta chánh niệm trong khi mà chúng ta thấy. So when you meditate, you can practice with open the eye also. Yeah. Vì vậy trong khi mà hành thiền các bạn cũng có thể mở mắt nữa. It's very good. I encourage you to open the eye. Tôi khuyến khích cho quý vị mở mắt ra. If you close the eye, easy to sleepy. Yeah. Em nhắm mắt lại là khó đó nghe. Rất là dễ ngủ. And more thinking. Rồi suy nghĩ rất là dữ. Nhắm mắt lại suy nghĩ rất là dữ. Eye is very good object, no? Đây là cái con mắt mình, đây là một cái đối tượng đề mục rất là tốt cho mình nhìn. No, cho mình no. Don't look other things, huh? Yeah. Just open, you can see. Quý vị thấy không? Mình không cần nhìn chứ, chỉ cần mở mắt ra là mình đã thấy rồi. No people, no tree, no cover, just see happening. Hôm nay là lúc bây giờ, nếu mà quý vị nhìn là quý vị để ý đây là cái tấm đệm, mà đây là cái cây, đây là người. Còn cái nhìn là nhìn cách not tree, not man, not people, not chair. This is a concept object. Reality object is a just seeing. Cái đó là nó thuộc tục đế. Mình phân biệt người này người kia là tục đế. Còn chỉ nhìn thôi. Chỉ nhìn, chỉ thấy vậy thôi. So try. Why you sit? Vì trong khi quý vị ngồi nhé, quý vị mở mắt. Thử mở mắt ra chúng ta. When the meditator and non-meditator, what is different? Giữa cái người thiền với người không thiền, nó khác nhau cái gì đây này? Meditator is, he use this six object. Used to this six object to grow awareness, concentration and wisdom. Cái người mà hành thiền là cái người sử dụng sáu cái căn này để phát triển niệm, định và tuệ. Not meditator, they use this object to craving, aversion, delusion, tham. Cái người mà không tu niệm là sử dụng sáu căn này để phát triển tham sân si. No meditator or meditator, same six object. Mình thiền hay không thiền, mình thiền họ không thiền giống nhau hết. Tất cả không ai đều có sáu căn, nhưng mà cái căn sáu căn này mình sử dụng để mình phát triển giới niệm định tuệ, còn họ là phát triển tham chi. What different? Cái sự khác biệt là sao? What make this different? cái chim nó làm cho hai cái này nó khác nhau. Knowledge, wisdom. Cái đó là cái nhờ cái trí tuệ. Trí tuệ cái sự hiểu biết. You don't have knowledge, you don't have information, you don't know. You cannot use this object to grow awareness, concentration, and wisdom. Thì nói là nhờ có cái văn tuệ đó, có cái phần thông tin đó, có cái phần hướng dẫn đó, quý vị mới biết làm thế nào sử dụng sáu cái căn này để mà niệm định tuệ phát triển. Tại vì quý vị thiếu phần thông tin, mình không ai dạy cho mình hết nên mình không biết. Oh, you know, don't use too much effort, no? Vậy thì thầy nhắc tới nhắc lui là quý vị đừng có dùng sức nhiều quá. Relax and as much as you can, as much you know about yourself, but continuously and interest. Thầy nói hãy thư giãn và ghi nhận được cái gì hay cái đó một cách liên tục, càng nhiều càng tốt. So awareness, meaning of awareness, don't forget yourself. Ý nghĩa của chữ chánh niệm nghĩa là sao? Nghĩa là đừng quên. So how do you don't forget yourself? Bây giờ làm sao mà gọi là đừng quên? Đừng quên là làm sao đây? Làm sao để đừng quên? Remind ourselves to be mindful. So try to be mindful and remind yourself. Two ways. Try to be mindful, you need to maybe use effort. Reminding is no need to use too much effort. You need to think only. Thầy nói là một đằng là cố gắng duy trì chánh niệm thì sẽ dùng sức. Còn cứ một cái kia mình nhắc mình cái chánh niệm. No. Cái đó không dùng sức. You think about your body. How to say this? Tâm. Yeah. Now you think what happening your tongue. Yeah. Bây giờ you ask yourself. Bây giờ quý vị đặt cái câu hỏi vậy. Bây giờ mấy cái ngón chân của mình á, bây giờ cái gì đang xảy ra trong mấy ngón chân của mình đây? The mind naturally go there to that. Tự nhiên cái tâm nó chạy của nó. Right? Khi mà mình đặt câu hỏi, quý vị thấy cái mấy ngón chân quý vị thế nào, thì tự nhiên cái tâm quý vị nó chạy vào trong mấy ngón chân quý vị. So no need force to be mindful. Thì quý vị thấy không? Quý vị không có cần sức mà tâm quý vị đã vô đó, có sự chú ý để đấy. Quý vị đang chánh niệm. If you think about your nose, mind is here. Khi mà quý vị nghĩ về cái lỗ mũi của quý vị là tự nhiên cái tâm nó hướng về đây. The mind think about ear, the mind pay attention to the ear. Vì nói về lỗ tai thì tự nhiên tâm mà để ý lỗ tai. So you need to think the whole day about your body and your mind. Think. Ông này luôn luôn này nhắc nhở mình nhớ về mắt tai mũi lưỡi của mình, thân của mình đó. All the time remembering. Nhớ. Ông này chỉ nhớ đấy, chẳng phải là nhớ. What happened in your body? The mind already there. What happened in your mind? The awareness already there. Mình nhớ, mình nhắc mẻ mình. Bây giờ cái gì nó xảy ra trong thân, cái gì xảy ra trong tâm. Khi bạn đặt câu hỏi như vậy là tự nhiên cái tâm của mình nó chạy vô đó, chạy vô trong tâm, chạy vô trong thân. Don't use chú tâm đó. Nên cái chú tâm quá này. Ông nói chỉ hai chữ chú tâm. Khi vị nào mà chú tâm quá không phải. Rất là mệt mỏi lắm, mệt mỏi vô cùng. Just know yourself and maintain this maintenance continuously is very important. Ông nói hay biết mình và duy trì chánh niệm phát liên tục. The one question teacher, did somebody say that because I'm have a habit of being aware of my rising and falling. Now what should I do every time I sit go in rising and falling? You say don't chú tâm, but yeah. Every time I sit it go there. If noise out there, I go there and come back here. Noise out there, come back here, it's all right or not? If you feel the mind tense or not. Yeah. Tense if you mind tense, don't stay this object, change another object. Có một cái vị hành giả hỏi bác sư như thế này, dạ thưa thầy, bây giờ tôi có cái thói quen tôi niệm phật sạch rồi, thì thầy nói rằng đừng có chú tâm đây, thì tôi nghe tiếng động tôi cũng vậy, nhưng mà chạy vô đây liền, thì làm vậy có được không? Thì thầy nói nếu mình cảm thấy căng thẳng là không được rồi. That's why I said don't pay attention to one object all the time. Vì vậy tôi mới nhắc là quý vị phải là duy trì chánh niệm nhiều đề mục cùng một lúc, chứ đừng có một cái. And think anymore, the mind can know or not. Và coi thử là cái tâm mình nó có cái sự hay biết không. So one object is not important. You need to know many objects is better. The awareness cannot chú tâm. Ông nói là một đối tượng không cần là phải biết nhiều cái. Thế mà khi mà nó biết nhiều cái thì cái tâm nó sẽ không chú vào một. So they can be like aware of the rising friendly at the same time noise and sensation. Yeah, noise better. And more object is better. Yeah. No, not only one object. If awareness more sharp, he can more receive more object. Yeah. He can know more object. Thầy, sư hỏi thầy, dạ thưa thầy, bây giờ làm vậy được không? Bây giờ tôi ngồi này là tôi thần sẹp này, nhưng đồng thời tôi có sự hay tiếng động, thần sẹp, tiếng động, thần sẹp, tiếng động, cảm xúc chạm trong người. Thầy nói được. Thế mà mình làm được nhiều là mình tâm mình nó sẽ biết rất là nhiều cái, nó tự động nó sẽ thấy rất nhiều cái. Bởi vì do lý do mà tôi nhắc quý vị là quý vị phải mở mắt ra là vậy đó. Thế ví dụ chẳng hạn như quý vị phòng xẹp tiếng động thì quý vị sẽ nghe rất là nhiều tiếng động chứ không phải một tiếng động. Somebody be aware of the anapana, open the eye. Open the eye and be aware of the anapana. Naturally the mind notices this three object, naturally. Yeah. Thầy nói là có nhiều người khi mà họ niệm cái hơi thở, họ ở trong hơi thở, ở trong phòng xẹp đấy, nhưng mà mắt họ mở thì tự nhiên cái tâm chạy tới chạy lui, nó vừa ở trong hơi thở và trong con mắt nữa, nó biết tâm đang có sự hay biết. So because of chitta means is because of you use force. Now you sit, just sit, phải không? Thầy nói thường thường khi mà nó dùng chỉ chú tâm nó phải dùng sức mạnh ở trong đó, dùng sức ở trong đó. And also, bây giờ chỉ nhắc quý vị ngồi yên thôi, ngồi yên mà hay biết thôi. And also people have habit. If because love before he practice close the eye and chú tâm. That's why you close the eye, the mind already chú tâm. Ông nói đây là một cái thói quen của các hành giả. Luôn luôn hành giả ngồi thiền là nhắm mắt và chú ý vào đề mục. Bây giờ thế mà nhắm mắt là tự nhiên tự động chú ý à? Chỉ cần nhắm mắt là tự nhiên tâm nó sẹp vào đó, chú ý nằm yên ở trong đó. That's why you open the eye, the mind cannot chú tâm because he knows that this object is so obvious. The mind knows this. That's why the mind cannot chú tâm. Cái tâm bây giờ khi mà ví dụ quý vị mà mở mắt ra đó, thì quý vị sẽ thấy rằng tâm nó không có vô ở trong này được, trong có trong hơi thở được, mà nó sẽ tự động nó biết cái này rồi biết cái này, nó biết cái này, nó biết cái này. Cái sound they can be okay too. Yeah, many sound. Quý vị có thể nhắm mắt, quý vị nghe tiếng động nữa. Any object you can use. Bất cứ đối tượng nào quý vị sử dụng nó như là đối tượng để đề mục, quý vị niệm đều được hết. Object is not important. Awareness is more important. Cái đối tượng không thành vấn đề mà bây giờ tâm mình nó có sự hay biết không này? Có sự ghi nhận. Awareness continuously. This is your duty. Đây là cái chánh niệm làm sao mà giữ cho nó đều đặn hoài, nó liên tục hoài. Đừng có one object or two object or three object, four object, no problem. Một đề mục, hai đề mục, ba đề mục, càng nhiều càng tốt, không sao hết, không có gì trở ngại hết. Nhưng mà làm sao để chánh niệm nó tiến được? If your awareness become more aware of yourself, you can see more objects to yourself. Khi mà cái chánh niệm mà nó liên tục và là nó mạnh á, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy rất nhiều cái đề mục của tâm thân. If your awareness become sharp, same time more five object or six object, two object, three object, the mind can know. Thầy nói là khi mà cái chánh niệm mình mà tốt rồi đó, cùng một lúc nó nghe ha, nó thấy nhận ghi nhận được hai ba đề mục một cách bình thường, không có gì vấn đề gì. So we try to grow our awareness quality better and better is continuously. Thầy nói là muốn cho cái sự chánh niệm mình nó càng ngày nó càng mạnh, nó càng bén á, là mình làm sao mình duy trì cái chánh niệm trong được liên tục trong cái khả năng quý vị, thì đừng có cố gắng. Don't practice like before. Thầy nói đừng có thực tập như quý vị có cái thói quen là cứ sử dụng sức nhiều quá. Just thinking or asking yourself, are you aware? Are you aware? No. Suy nghĩ và đặt câu hỏi gì cho mình có trách nhiệm không? Mình có trách nhiệm không? Là tự nhiên quý vị sẽ có trách nhiệm. Are you sure? Are you aware? Chắc chắn không? Có trách nhiệm không? No. Đã biết như đủ rồi. Naturally the mind is aware of that. Some people ask, if I sit and aware so many objects, it becomes very tired. That means she follow the object one by one. She want to follow the object tired. If you not follow, no tired anymore. Just see. Ông nói là có người hỏi và thưa sư, nếu mà con ngồi như vậy mà con bắt quá nhiều đề mục làm thì nó mệt mỏi quá. Thậm chí căng thẳng nó phải nháy ra nó chụp. Ông nói làm như vậy tức là mình từng đi từng cái rồi mình để yên mà mình ghi nhận thôi. If you follow me and you use effort to one by one. Quý vị dùng sức quý vị chạy theo nó. Còn quý vị ngồi yên và nó tới thì quý vị biết thôi, quý vị không chạy theo. Nó vô quý vị nhận. Còn đằng đó là mình nhảy ra một chục. Just know is okay. Chỉ biết mà thôi. For example, somebody said, and my mind is wandering a lot. Thinking that. Why he can know? Thầy nói là có nhiều người than thở với tôi rằng tôi ngồi thiền mà tâm tôi nó cứ suy nghĩ hoài. Làm sao mà quý vị biết tâm quý vị suy nghĩ? Why do you know this happening? Sao mà biết cái gì đang xảy ra? Sao biết là tâm đang suy nghĩ? Làm sao biết điều đó? Because of being aware already. Bởi vì có chánh niệm. Có chánh niệm tự nhiên thay tâm suy nghĩ. So what do you want to do? Cái bây giờ muốn cái gì nữa? You want to calm down, then craving come. Thế mà muốn tâm nó yên xuống, cho nó nằm xuống, là quý vị có tâm tham rồi. This is awareness. Awareness is to know what is going on. chánh niệm là hay biết cái gì đang xảy ra, biết tâm mình đang suy nghĩ là quý vị có chánh niệm rồi, chứ quý vị muốn cái gì nữa? Quý vị muốn cho yên xuống, quý vị muốn ngồi cho nó thả, nó thư giãn, nó sung sướng rồi vậy, giống phê vậy đó, là quý vị có tâm tham. Without looking, you can see things is already happening. Không cần nhìn bạn vẫn thấy gì được. Without listening, you can hear already. Không cần chú ý bạn vẫn nghe gì được. Without chú tâm, you can hear. Không cần chú tâm bạn cũng ghi nhận được như thường. Now you sit like this, naturally sit, and you know the sound, you know the touching, enough. Ngồi yên và nghe tiếng động, ngồi yên thấy được cảm giác, ngồi yên thấy được sự xúc chạm của thân mình. So this is awareness, no? À, cái đó là chánh niệm này. Second thing is the most important point. Now I said most important point is the right attitude. Cái thứ hai mà quan trọng nhất mà tôi cũng nhắc nhở quý vị nữa là cái thái độ chân chánh. This thái độ chân chánh is the more important than awareness. Tôi nói cái thái độ chân chánh còn quan trọng hơn là cái chánh niệm nữa. So you watch your body and mind. No? Bây giờ quý vị đang quan sát thân và tâm quý vị. How do you think this body and mind? Bạn nghĩ như thế nào về cái thân và tâm này? This body is your, this mind is your. Cái tâm này của, cái thân này của tâm của mình hay là cái tâm này của mình hay là cái thân này của mình, có phải vậy không? No. This is wrong view. If you say yes, huh? If you say yes, it's my body, my mind. No. How do you think right way about this body and mind? If you think this is my body, this is my mind, this is wrong view. Yeah. Thầy nói là nếu quý vị nghĩ sao về cái thân tâm này, nếu quý vị nghĩ rằng thân này của tôi, tâm này của tôi, cái đó là quý vị tà kiến đó. So how do you think right away? Bây giờ làm sao nghĩ cho đúng này? So when you watch your body, many sensations, hot, cold, hardness, softness, this is only you. You have, everybody have. Thầy nói, mà quý vị thấy không, bây giờ quý vị ngồi, quý vị quan sát cái tâm quý vị, thân quý vị thấy rất nhiều cảm giác trong này, nóng, lạnh, cứng, mềm. Cái đó là cái của quý vị à? Ai cũng có trong lạnh cứng mềm hết, đâu phải có quý vị đâu. So that's why we need to think this hot is a nature, cold is a nature, this any sensation is a nature. Bất cứ cái cảm giác nào nóng, lạnh, cứng, mềm, nó là cái những cái hiện tượng tự nhiên, không có của ai hết. Or object. Hay object là is just object. Hay là đối tượng để mình quan sát mà thôi. Không phải của tôi, của ta. Object is object, very important. No? Đối tượng chỉ là đối tượng, đề mục chỉ là đề mục mà thôi. Cái đó rất là quan trọng. The nature or object. Hoặc giả quý vị nghĩ rằng, ví dụ như có một cái cảm giác này tới, quý vị nghĩ rằng đây là cái chuyện tự nhiên. Hoặc giả đây chỉ là đề mục để mình quan sát mà thôi. Whatever happening in your body is nature. Tất cả, no problem. Tất cả những cái gì nó xảy ra trong thân mình đều là những cái hiện tượng tự nhiên. Whatever happening in the mind. Không có cái gì quan trọng hết, không có cái gì mà là cái vấn đề hết. Cái gì mind xảy also, ra trong thân also. Trong thân cũng vậy, trong tâm cũng vậy, trong cảm giác cũng vậy. Feeling is a feeling, mind is a mind. Sensation is sensation. This is the nature, not problem. Cảm giác là cảm not giác. Not disturb. Cảm xúc là cảm xúc. Tâm suy nghĩ là tâm suy nghĩ. Không, cái đó là chính hiện tượng tự nhiên. Đừng có nghĩ rằng nó lại đây để mình làm quấy rầy mình, làm để cho mình phiền não, mình không có. So if you think like this, the mind not react. If you believe or not, you accept or not. Thầy nói là tôi nói mấy cái đó quý vị có chấp nhận được không? This is very important. Yeah, if you think, you accept, then you can use. You only use it like a chanting, nature is nature, nature is nature. And practice, you cannot walk. Yeah. Thầy nói là tôi hỏi quý vị là quý vị có chấp nhận được không? Quý vị chấp nhận, nhưng mà đôi khi mình chấp nhận cái miệng không à? Giống mình tụng kinh này, ra mà cái tâm mình không để ý đây. First, you need to understand this is, you need to think and you accept this is also we call this intelligence. You use the wisdom. Khi quý vị những cái gì mà tôi giải thích quý vị nghe, thì quý vị chấp nhận, cái đó là quý vị sử dụng cái sự mà hiểu biết thông minh của quý vị. Do you accept? Quý vị có chấp nhận không? So I object is object, no? Tôi nói này, đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi, quý vị có chấp nhận không? Right? Yeah. Oh, okay. The sound is a problem or not? Vậy như vậy thì cái tiếng động nó có làm cho quý vị khó chịu không? Sound is so loud. Đó, bây giờ ví dụ chẳng hạn mình lên this morning Dhamma talk. Như vậy quý vị sáng nay theo mấy ông lao quá trời quá đất, quý vị thấy khó chịu không? Không khó chịu ha. Is it good or bad? Cái đó là cái này là xấu hay tốt này? No good or bad. If you sound very quiet. Nếu mà cái good or bad? Nếu mà cái kích động mà thấy nhẹ nhàng mà rất là êm, quý vị nghĩ sao? Sao mới tốt? They know already that. Okay, no problem. But I need to think. This is this idea. Thầy nói tôi muốn khơi những cái ra để cho quý vị suy nghĩ đó. Because people have a lot of problems in sound and thinking. Có hai vấn đề mà hành giả gặp rất nhiều khó khăn, đó là tiếng động và cái sự suy nghĩ. Quý vị bức xúc về cái chuyện này lắm trong khi quý vị thường thiền. Tiếng động à, tiếng động bây giờ. Suy nghĩ is problem or not? Quý vị nghĩ sao? Suy nghĩ có phải là một cái chướng ngại không? Một cái sự mà khó khăn, một cái vấn đề trong khi thường tập không? No, okay. Sometimes thinking, it's bad thinking. It keeps coming back. Bad thinking is bad thinking. That's all. Yeah, no. Tâm mà suy nghĩ xấu, phiền não là phiền não thôi. Keep thinking about that. Keep thinking. Keep away. Yeah, ông nói, người ta càng suy nghĩ mà mình càng suy nghĩ mình càng chán. So many times thinking comes, many times you're aware, you have hey, awareness, many yeah, awareness. Yeah, theo ông nó nghĩ 1 triệu lần là mình chánh niệm 1 triệu lần là quý cô đã được 1 triệu lần rồi, cô đòi chi nữa đây này. So pain is good or bad? Bây giờ quý vị thấy cái đau này là xấu hay tốt đây? Xấu. Okay, very bad. No, you pay the exam. You don't understand the object. Nếu mà các bạn nghĩ rằng đau khó chịu quá là quý vị chưa biết là đối tượng If you know đau, also good or bad. Yeah. If you know, no, then pain disappear. Nếu mà bây giờ mình đang đau này, bây giờ cái đau tự nhiên nó dứt bớt về, thấy khỏe quá ha, thấy sướng quá ha. Yeah, it's very good. Rất đài rồi đó. That's why I said meaning of object. Think about meaning of object. Object is known by the mind. That's all. Yeah. Ông nói bất cứ cái gì mà cái tâm mình nó ghi nhận hay biết, đó là đề mục, là đối tượng cho mình niệm. Có vậy thôi. Pain also you can know. Pain disappear also you can know. Cái đau nó tới thì biết. Cái đau nó mất thì biết. Có vậy thôi. You can know this is object. Quý vị khi mà cái nào mà quý vị ghi nhận biết được rồi, cái đó là tự mình trở thành đề mục cho mình. This is the meaning of object. You can understand the meaning of object. This is also reality. Nói là khi mà bạn thật sự hiểu đối tượng chỉ là đối tượng thôi, cái đó là thuộc về căn đế rồi đấy. Hiểu thật sự. If you sound, continue sound, or continue now, no. Immediately the sound stop. You can know the sound is silent. Ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy tiếng động này, nó làm rất là ồn chẳng hạn, máy phát thanh nó la vậy đó, quý vị biết, đến khi nó tắt quý vị cũng biết nữa. Thì cái la với là cái không la nó giống nhau hết. Many people say no object. Nhiều người nói với tôi ra rằng là ủa, hồi nãy có tiếng động mà bây giờ không còn đối tượng để cho tôi niệm nữa. Hồi nãy là la là tôi niệm, bây giờ nó tắt là lấy đâu niệm. Thì ông nói cái tắt này là cũng là cái mình biết. Object, this is the meaning of object. That's why I said you need to think object is known by the mind. Vì vậy tôi mới nói là quý vị, tôi nhắc tới nhắc lui là đối tượng là sao, là cái gì mà tâm nó nhận biết. Tiếng động nó cũng nhận biết, không có tiếng động cũng nhận biết, phòng sạp nó biết, không có phòng sạp nó cũng biết. Many people say sometimes no object, empty. Đôi khi có nhiều người nói, tôi nói ôi không có đối tượng nào trơn, gọi là trống không đó, trống rỗng, trống không. It's impossible. Cái chuyện đó không thể nào xảy ra được. Any mind has object. Luôn luôn tâm nó có một đối tượng. No object, no mind. Nó biết. Nếu mà không có đối tượng, không có tâm nữa. You must mind have object. Nếu mà có tâm thì sẽ có đối tượng. The object never disappear. Vì vậy đối tượng không bao giờ biết mất hết. Đối tượng luôn luôn có. Okay. So, the pain is good or not? Bây giờ tôi hỏi trở lại này. Bây giờ cái đau này xấu hay tốt? No good, no bad. No good, no bad. Yes, that's right. Rồi, đó, nha. Không tốt, không xấu, phải không? Pain, just pain. Đau là đau thôi, đừng có đau, đừng có la. It's not good, not bad. Không tốt, không xấu, mà đã nói không tốt, xấu, tại sao mà đau, mình la. The body have, pain must be have. Khi mà có cái thân này thì tự nhiên nó sẽ có đau. Cái chuyện là chuyện tự nhiên. This is a problem. Đó có phải là vấn đề, phải không? Đó có vấn đề gì đâu, phải không? No problem. Then you get away. Then this idea you have, you can aware. You can meditate now. Yeah. Khi mà bạn có được một cái thông tin như vậy, có một cái ý được chắc chắn như vậy, lúc bây giờ mình được trải nghiệm được. So teaching also good or bad? Hứa là tốt cái xấu. Có cái gì mà sắp mà tốt trong này đâu? Nothing is so good. Teaching. Very painful. It's not pain, but it's not. Hôm nay không đau gì trơn mà nó cung rùi cứ chọc vô chọc ra chỗ này ngứa muốn chết luôn. The fly. Fly also good or bad? Yeah. Ông ngoại cung rùi tốt có sáu đời vừa chung tôi chung ra luôn mũi tốt có sáu. Fly come is like. So this is a very important object is object or everything is happening. Experience, every experience in nature or no problem or this object. Yeah, thì nhắc cái bất cứ cái gì mà quý vị kinh nghiệm thì cái đó là chỉ là cái đối tượng để mình quan sát thôi, không có vấn đề, không có cái gì khó khăn trong này. Chỉ là đối tượng. That is the type of thing. This is right attitude. Đó, cái đó là thái độ chân chánh đó. Bất cứ cái gì xảy ra trong thân và tâm là cái đối tượng để cho mình quan sát, không có chi là vấn đề, không có chi là khó khăn hết trơn. Meaning of as it is. Nhỏ như thế nào mình ghi nhận như vậy thôi. This is this. That's all. Yeah, that. Nó như thế nào thì mình biết như vậy thôi, không xấu không tốt đâu mày. And so yogi, only yogi duty is two things. Bốn phận của hành giả chỉ có hai chuyện. Right attitude and continuity awareness. Thái độ chân chánh và tiếp tục duy trì chánh niệm. That is a yogi need to do. Cái đó là cái mà hành giả, mỗi hành giả. This is your responsibility. This is your duty is only two things. This. Trách nhiệm của mỗi hành giả là sao? Nghĩa là duy trì trách nhiệm và biết cái gì đang xảy ra. Whatever happening is your not your responsibility, not your duty. Cái gì nó xảy ra không phải là cái trách nhiệm quý vị. Cái gì xảy ra trong thân và tâm không phải là trách nhiệm quý vị. Quý vị có sự hay biết không? Cái đó là trách nhiệm quý vị. Và hay biết cho liên tục. So first, most important point is the right attitude first. Then awareness second. Thái độ chân chánh, xin lỗi giờ xin nói lại. Thái độ chân chánh và có cái sự hay biết, có sự trách nhiệm. Bất cứ cái gì xảy ra không thành vấn đề. Không phải là cái chuyện của mình mà mình sẽ biết cái gì đang xảy ra và có thái độ chân chánh và có trách nhiệm. Ok. Quý vị nghe được chưa? Đủ chưa? Quá đủ rồi ha. Any question? She asked how about the walking meditation? Oh. First you need to walk the body, let body walk. Let the body walk, huh? Yeah. Then ask the what the mind is knowing. Ông nói dễ lắm, đi kinh hành là sao? Hãy để cho cái thân nó đi rồi nói mình biết cái gì đây. Biết cái bước này, mình nghe tiếng động này, mình biết sự xúc chạm này, biết cái chuyển động này đủ thứ cái. Mình nghe người xung quanh nói, mình biết cảm giác trong người, biết nóng, biết lạnh, đủ thứ chuyện. Thành ra ông nói hãy để cho mình. Know you're walking is enough. Bạn biết bạn đang đi là đủ rồi. Sometimes the mind know the leg, sometimes the mind know the head, sometimes the mind know the hand. Sound outside. Whatever. Sound no. Is not outside, sound is inside. Thầy nói, mình cứ đi để cho cái tâm mình nó biết cái gì, nó biết cái thân, nó biết cái đầu, nó biết cái vai, nó biết cái cổ. Anything you can know about yourself, okay. Thế bạn biết cái gì ở trong này là bạn được rồi đấy. Then you can walk jumping also again. Nhảy, muốn nhảy lên, nhảy xuống, muốn nhảy cò, muốn làm gì làm, không cần biết, không cần đi kinh hành nữa cũng được, muốn chạy cũng được, mà miễn sao biết cái gì đang xảy ra trong thân. Okay. So tomorrow you see your tummy boom boom boom. Ngày mai quý vị sẽ thấy, thầy sẽ thấy mấy hành giả Việt Nam nhảy cò được rồi. No hurry, no fast, no slow, yeah. Just naturally. Thầy nói đừng hối hả, không chậm quá mà không có nhanh quá. Cái đi thong thả đi. If you know you're walking, how to walk you already know. Khi mà bạn duy trì tâm niệm, bạn biết bạn đang đi thì được rồi. Then you should or not need or not and then you can think. Yeah, lúc bây giờ đi nên đi hay không nên đi, nên đứng hay nên đi, cái đó tự nhiên mình tự nhiên you need to think how to walk better. Yeah, tự nhiên bạn phải hiểu làm thế nào mà đi cho đúng, đi cho phải. Cái cách đi làm sao cho đúng rồi. Thay vì mình đi cho đàng hoàng tử tế mình đứng nhảy lò cò, ý ông nói vậy là tự nhiên mình có trách nhiệm mình biết à. So sound is I said sound is not outside. Yeah. Because the sound also you hear is you can hear the sound is your touch your ear, not outside sound. Yeah. Thầy nói là hồi nãy sư nói quý vị vừa đi mà quý vị còn nghe tiếng động bên ngoài nữa, thầy nói cái chữ bên ngoài nói vậy cũng đúng. Cái bên ngoài là có sự xúc chạm lỗ tai mình, tiếng động ngay lỗ tai mình trong có bên ngoài. Now the you talking, you not pay attention here. You pay attention yourself. You hear already. Thầy nói, bây giờ đó, trong khi tôi với sư Ký Dũng nói, quý vị không cần nhìn tôi, quý vị chỉ để ý quý vị là quý vị cũng đã nghe rồi đấy. So this is a pay attention to the sound, where it come from, is a, this is unnecessary things. Thì nói khi mà mình một người mà nghe mà hướng về cái chỗ mà cái tiếng động nó phát ra đó, là cái đó là nó không cần thiết. Mình nhìn mình cũng đã biết mình họ nói cái gì rồi, mình nghe cái gì. So okay. Thế quý vị thấy được chưa? Quý vị có muốn cái gì thắc mắc? You can reply this or not? Yeah. Biết có bao nhiêu có đủ để cho quý vị tập chưa? Okay. Cái phần thông tin như vậy có đầy đủ chưa? Là khi mình mà gọi lo cái cảm giác lo lúc tại đến mình. Ừ. Mình tiếp tục từ ngồi hay là mình chuyển vào tư thế. When the pain arises, should we continue to sit or we should change the posture? Yes. So first, the pain is arising. We are not focusing to the pain. You already know where the pain is arising. You already, the mind know already. You no need to focus to the pain. Cái việc trước tiên mà khi mà cái đau nhức nó sanh khởi ra đó, hành giả không cần chú tâm vào đó, tâm nó cũng chạy vào đó rồi. Mình không cần chú tâm, nó cũng tâm mình nó cũng để ý cái đó rồi. So first you need to do is thinking right way about the pain. The pain is no problem. The pain is nature. Rồi sau đó mình phải nhắc mình cái đau nó chỉ là cái chuyện tự nhiên, nó không có làm cái vấn đề gì hết. And then you can watch your feeling. How do you feel? Lúc bây giờ quay trở lại và mình cảm nhận như thế nào? Khó chịu. Cái đau nó tới nó dễ chịu là khó chịu. As far as you can. As far as you can. If you khó chịu is increased, yeah, then you can you should change. Lúc bây giờ nếu mà khi mà sư quay trở lại thì phải cảm trong cảm giác cảm xúc trong người như thế nào, nó dễ chịu nó khó chịu, mà nó khó chịu quá thôi mình bỏ mình chuyển đi. If you khó chịu is increased, decrease, no need to change. Yeah. Nếu mà cái khó chịu nó dịu, tự nhiên mình nhìn cái khó chịu, không nhìn cái đau mà mình nhìn cái tâm khó chịu. Khó chịu không? Khó chịu mà nó tăng lên thì mình phải đổi. Mà khó chịu nó không tăng, nó đứng là nằm xuống mà chịu đựng đổi thì thôi phải đổi chi. If your khó chịu is increased, you should know, you should change. Khi khó chịu nó tăng lên quá, mình cảm thấy mình chịu đựng hết nổi thì mình đổi. Còn mà mình khi mình nhìn cái tâm của mình mà mình thấy tâm nó tiếp tục nó dễ chịu, nó bình thường không có cái gì hết thì tiếp tục ngồi nữa. Because meditation is we try to cultivate good quality. Bởi vì như bad quality, no, we don't cultivate bad quality. That's why we should change. Yeah. Thầy nói là cái ý tôi muốn nói là khi mà quý vị hành thiền á, là quý vị làm sao mà cái tâm quý vị càng ngày nó còn có nhiều cái phẩm tính tốt, mà trong khi mà quý vị ngồi như vậy mà quý vị cảm thấy nó đau quá mà khó chịu quá đó, quý vị phải đổi chứ, còn không nó nổi xong đau quá chịu nổi. Cái đó là không được rồi. This is dosa. Yes, dosa. If you increase the dosa, not meditation. Trong khi quý vị ngồi đó, quý vị nghiến răng, quý vị chịu đựng, quý vị nhăn nhó như vậy, tức là cái tâm sân quý vị nó càng ngày nó càng tăng lên. Vậy thì đâu có tốt gì. So when you meditate, so now when you meditate, you should change or not? Khi các bạn hành thiền có cần đổi quan nghi không? Change or not? Có nên đổi không? Hả? Sao? Đau quá thì đổi ha. Yeah. If you should change, you need to change. If you should not change, don't change. Ông nói nếu mà bạn cảm thấy mà khó chịu quá phải cần đổi thì nên đổi, mà không cảm thấy không khó chịu không cần đổi phải đổi. If you should change, you don't change. It's a wrong practice. Thế mà mình thấy đau quá mà chịu không đổi mà mình cứ ngồi đó mà mình cắn răng mình chịu đựng là cái đó là không đúng rồi. Làm như vậy là sai rồi. Then you set suffer. Mình làm cho mình khổ quá không được. Then how they change? They lock already. Yeah. They lock already. How to change? Yeah. Ông nói là quý vị nào ngồi kiết già đâu, ngồi cứng ngắc vậy làm sao mà đổ giò được? Không, thành ra cứ cắn răng mà chịu đựng. They lock the leg. Kiểu như khóa hai cái giò lại, khóa cứng ngắc rồi là ngồi không đổ giò được. Thành ra mấy cái. She asked the question, teacher. She asked, how about the real pain that you cannot change anymore? Yeah. So don't take care of your mind. Take care of your mind. Yeah. If you cannot change, you cannot change your posture, then you change the object. Yeah. Oh, yeah. Thầy nói như thế này, trong trường hợp mà nó đau tới, mà đau cái đau thật sự ra, cô thấy chịu đựng hết nổi ha. Cái này cô chịu được thì cô đổi chân, thì cái đó thì cô đổi đối tượng, chuyển qua đối tượng khác. You can change the neutral object. If you change the neutral object, the mind a little bit change, and you can bear. Yeah. Ông nói là ví dụ lúc bây giờ mình đổi qua cái khác. Thế ví dụ chẳng hạn như bây giờ ra khi trong người mình nó đau cái bụng chẳng hạn, mình đổ qua hơi thở chẳng hạn, mình hướng tâm vào hơi thở, khi tự nhiên cái tâm mình nó dịu xuống thì mình sẽ chịu đựng được cái này, chạy qua chạy lại. So Samatha is very easy. If you pay the object that focus to the one object, they don't know the pain. bên thiền samatha thì dễ lắm, thiền định là dễ lắm, họ chỉ ở trong một đề mục mà thôi, họ quên hết tất cả những cái xung quanh. So really pain coming, you need to practice before it's not really pain. You must understanding the nature of pain. What is the pain? If you understanding if the mind no dosa, the pain is no problem. Thầy nói là cái này là nó đi với cái sự tập luyện. Khi quý vị tập luyện thì quý vị hiểu cái bản chất của cái tâm rồi, của cái đau rồi đó. Thì khi mà cái đau thật sự nó tới, thì mình không phản ứng nữa. Mà khi mà nó không phản ứng nữa thì cái đau là đau thôi, mà tâm mình nó có sự không phản ứng là được rồi. That's why you need to understand what is the pain. Vì vậy tôi mới nhắc nhở là bây giờ ngay thì bây giờ mình tập là mình hiểu thế nào, đau là cái gì thế này. If you understand very well the pain is object. Thì khi chúng ta hiểu một cách thật sự hiểu đó, hiểu một cách rõ ràng đó, đau chỉ là đối tượng để mà ghi nhận mà thôi, thì tâm nó không nổi sân nữa. The pain is dosa put the name. The pain is dosa. Thầy nói cái đau là cái sao cái tâm sân mình nó đặt như thế này. When your mind no dosa, wisdom is there, the pain is not pain. The pain is becoming an object. Khi mà mình có trí tuệ đó, thì tâm sân nó đặt cái đau này là đau, nó la cái này là đau, còn có trí tuệ ta chỉ coi cái này là đối tượng. That's why you, when you're bad, now in good situation, you need to practice to understanding what is the pain. Đó là lý do tại sao mà ngay cái bây giờ mình lành mạnh này, mình khỏe mạnh này, mình cứ tập là vậy đó. Tập để mình hiểu cái bản chất của cái đau rồi. Thì đến khi mà cái đau thực sự nó tới, mình có thể chấp nhận, mình có trí tuệ, mình không cho nó là đau nữa, thì tự nhiên nó mới yên được. Do đó là cái tập understand bây giờ. Already very understand very well about pain. When you're dying, no need to meditate, no problem, because understand already. Thầy nói là bây giờ nếu mà quý vị mà tập luyện cho đàng hoàng tử tế, mà quý vị có sự hiểu biết á, lúc mà quý vị gần chết đó, quý vị không cần hành thiền nữa, bởi vì nó đã hiểu rồi, tâm quý vị rất là yên ổn, nó hiểu đâu là nó không có được rảy. Practice understand now. Dạ, do đó cần tu niệm, cần tập bây giờ để có sự hiểu biết bây giờ và chuẩn bị cho cái chết sắp tới này. Ok, so practice. Dạ, thôi tiếp tục nghe quý vị hành thiền ha. How to do about interview? One crew? All this one group. Sao quý vị muốn như thế nào? Bây giờ mình rất là đông nè, quý vị muốn chia làm hai tăng riêng, ni riêng hay là sao? Or one group. Hay là một nhóm thôi? Chia ra hả? Okay, woman only one group, huh? Yeah.